Đêm nay không một mình. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Dương Chi tỉnh dậy, dụi mắt ngồi bật dậy. Sao em lại ngủ quên chứ? Anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sáng rồi à? Ừ, tôi nhìn vào màn hình máy tính, cẩn thận xem xét và chỉnh sửa nội dung. Cũng nhờ cô ta, tôi mới có nhiều bằng chứng thực tế về việc ngoại tình của Thẩm Chiêu như vậy. Cô ta còn có một tài khoản nhỏ trên Weibo. Trong tin nhắn riêng đã gửi cho tôi vô số tin nhắn, bao gồm nhiều bức ảnh chụp cảnh thân mật với Thẩm Chiêu. Những bức ảnh ăn cơm, nắm tay, dựa vào vai cô ta ngủ gật, có một bức ảnh rõ ràng gương mặt nghiêng của Thẩm Chiêu trong đêm Giáng sinh tại khách sạn. Trên tay anh ta vẫn đeo nhẫn cưới, mặc quần áo tôi mua, ân cần chăm sóc một người phụ nữ khác. Hà Mẫn gửi những thứ này chẳng qua là để trả thù việc tôi đến gặp cha mẹ cô ấy, muốn làm cho tôi đau khổ. Những thứ này, bao gồm cả những bài viết và hình ảnh ám chỉ trên tài khoản Weibo chính của cô ta, cùng với cuộc điện thoại gọi cho tôi, cuối cùng sẽ trở thành bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của họ. Về tình cảm, đạo đức và pháp lý, họ sẽ không có chút lợi lộc nào. Cô ta thực sự không thông minh, người nổi tiếng trên mạng xã hội, vậy thì để cô ta thực sự nổi tiếng trong giới này. Sau khi nhấn nút đăng bài, tôi nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Từng cái một càng lúc càng gấp gáp. Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Linh Dương Chi từ trên giường bước xuống, mang theo chút do dự ngăn tôi lại. Chị ơi, chị chỉ làm thế này thôi sao? Chỉ diễn kịch thôi à? Linh Dương Chi, nếu chị vì trả thù anh ấy mà thực sự xảy ra chuyện với em, thì chị và Thẩm Chiêu khác nhau chỗ nào? Từ đầu đến cuối, điều tôi muốn là Thẩm Chiêu phải chịu đựng nỗi đau như tôi, chứ không phải tìm kiếm sự giải thoát từ người đàn ông khác. Anh ấy buông tay xuống. Em hiểu rồi. Tôi mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông như con sư tử thất bại sau trận chiến. Ánh mắt anh ta dừng lại phía sau tôi, vẻ mặt thê lương. Nhờ sức mạnh lan truyền của mạng xã hội, chuyện giữa Thẩm Chiêu và Hà Mẫn nhanh chóng bùng phát. Nhờ vào hình ảnh mà Hà Mẫn đã dày công xây dựng trên mạng suốt những năm qua, cô ta cũng có chút tiếng tăm trong một nhóm nhỏ. Một nữ chuyên gia quyến rũ, thẳng thắn, đưa ra lời khuyên tình cảm cho người khác nhưng lại làm kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác. Hình tượng của cô ta sụp đổ hoàn toàn. Sự việc lan truyền, các bậc trưởng bối trong gia đình cũng biết về chuyện này. Hai gia đình ngồi lại với nhau, Thẩm Chiêu quỳ trên đất, mặc cho cha anh ta đánh đến gãy gậy cũng không rên một tiếng. Mẹ anh ta khóc ôm lấy con trai, vừa khóc vừa mắng. Con mù quáng rồi, ngày xưa không phải con đã vất vả theo đuổi Tửu Tửu mà cưới được sao? Gia đình tôi ngồi một bên bình tĩnh quan sát, không ai nói gì. Họ đều biết, Trình An Tửu đã quyết định không quay đầu lại. Cách chương.